Cưng chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 35, cô dựa vào cái gì? 1. Góc truyện audio.com. Editor, Hanna, trong những bạn cùng trang lứa, không chỉ có thân thể phát triển, Tiểu Chấp Mặc toàn thân tản ra một loại khí chất cao ngạo mà bất cần. Giống như núi xa, cũng có thể là ánh trăng mông lung. Học sinh năm nhất tiểu học đối với tất cả mọi thứ ở môi trường mới đều tràn ngập tò mò. Nhìn ngang liếc dọc, tự nhiên cũng bị cái loại xuất chúng này chặt chẽ thu hút. Bọn họ rụt rè muốn tới gần, chào hỏi tự giới thiệu, lại phát hiện không thể tiếp xúc được. Huống chi, bên cạnh anh còn có một cô gái nhỏ rất đáng yêu. Cùng mặc một bộ trang phục tình nhân giống nhau. Một thân màu đen váy liền áo không tay đến đầu gối. Cùng với một đôi giày da màu đen, làm nổi bật lên cánh tay nhỏ trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Ngũ quan xinh xắn, giống như một búp bê tinh xảo. Quan trọng hơn là, quan hệ của hai người, nhìn qua thật thân mật, dắt theo cô gái nhỏ vào lớp học, ngồi xuống chỗ ngồi đã sắp xếp từ trước, ánh mắt tìm tòi liền bắn tới không ngừng. Trong lòng cô gái nhỏ ôm túi xách nhỏ, có chút không được tự nhiên kéo kéo băng đôi trên đầu. Hai cái tai thỏ thật to rất sống động, cô chọc một chút cánh tay Ninh Chấp Mặc, nháy đôi mắt to, còn thật sự hỏi, chẳng lẽ em hôm nay rất đáng yêu sao? Vì sao các bạn học nhìn em suốt vậy? Nghe nói như vậy, Tiểu Chấp Mặc động tác đang cầm khăn giấy lau bàn cho cô gái nhỏ dừng một chút. Khóe môi hung hăng run rẩy hai cái. Thời điểm xoay mặt nhìn cô gái nhỏ, anh cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Ân, đó cũng là bím tóc toan toan tết càng ngày càng đẹp. Cô gái nhỏ nghe được đáp án, tươi cười rạng rỡ, theo thói quen liền lại gần. Muốn lại ý bánh cherry của cô, lại bị một cái trắng muốt chặn lại, đồng thời cũng ngăn lại bên tai ửng đỏ của Tiểu Chấp Mặc. Chỉ nghe thấy tiếng nói dễ nhẹ nhàng, tiểu học không giống với nhà trẻ. Không thể tùy tiện như vậy, em không phải tùy tiện à, em mỗi một lần đều rất nghiêm túc à. Cô gái nhỏ nhướng mày lên phản bác, cô thật sự mỗi lần đều rất nghiêm túc muốn bánh cherry của mình đấy thôi. Sau khi nói xong, tiện thể ở trên cổ tay của anh cắn một cái, lưu lại một hàng dấu răng ướt nhẹp, tỏ vẻ ấm ức, cô nhe răng trợn mắt hướng về phía Tiểu Chấp Mặc làm cái mặt quỷ. Nhưng cũng không có tiếp tục. Tiểu Chấp Mặc biết trong lòng cô không thoải mái, ngoác ngoác khóe môi, cúi người đi qua, nói một tiếng trấn an, ngoan, hơi thở ấm áp chui vào trong tai, vẻ mặt khó chịu của cô gái nhỏ lập tức, ngưng lại, một bộ dáng biết nghe lời, làm cho Ninh Chấp Mặc hoàn toàn không có sức chống cự. Trong lòng mềm mại, cậu bé sau khi lao qua bàn học của mình, bắt đầu giúp cô gái nhỏ sửa sang lại túi sách. Động tác này đã làm 3 năm rồi, trong túi sách như trước là đồ ăn vặt, đủ loại sô-cô-la và kẹo, anh động tác thuần thục chia làm 2 phần, màu sắc rực rỡ, bày ở trước mặt cô gái nhỏ, một phần là mùi vị cô thích ăn, một phần khác là cô gái nhỏ muốn chia cho các bạn học chung quanh. Cái loại đối nhân xử thế này, Hứa Thời và Ôn Tình từ nhỏ đã dạy thật sự triệt để. Hai người ngồi ở vị trí chính giữa thứ ba, bốn phía đều phải chú ý đến, phía trước và hai bên giao lưu rất bình thường, các học sinh khác khách khí mà hữu hảo, mang theo sự ngượng ngùng của lần đầu tiên gặp mặt nhận được ân tình của người khác. Lúc phát đến phía sau, trên mặt cô gái nhỏ như trước là ý cười chân thành. Xin chào, tôi gọi là Hứa Đạm Đạm, rất hân hạnh được biết bạn, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, đem sô-cô-la đưa tới, phía sau chỉ ngồi một cô bé, toàn bộ quá trình đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Chấp Mặc. Sau khi nghe xong Tiểu Đạm Đạm giới thiệu, cô không có đưa tay nhận lấy, dừng lại một giây sau, ngược lại chỉ vào cậu bé, cô bé kia ngửa cằm ngạo khí 10 phần, tôi chỉ muốn anh cho tôi, cách chương.